Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 153, thời gian co giãn. Người tham dự chính là lần thứ mấy Nam Cương vây quét chiến. Triệu Tinh Hà tò mò nhìn Gia Đinh hỏi, lần thứ ba, bởi vì bị thương, rời khỏi quân vụ, trở về nguyên quán, Gia Đinh ưỡn thẳng sống lưng đáp, ân, kia lần rất khốc liệt. Triệu Tinh Hà gật gật đầu, ánh mắt ở nhà Đinh cánh tay phải nhìn lướt qua, đầu kia cánh tay phải, tại tư thế hành quân thời điểm bày biện ra không hợp quy củ uốn lượn. Hẳn là đứt gãy sau không có kịp thời nối liền đưa đến. Làm sao làm Gia Đinh? Triệu Tinh Hà vấn đề để Gia Đinh khuôn mặt một quính. Quân liên minh người phúc lợi không sai, nhất là giống Gia Đinh loại này xâm qua chiến, lập qua công, nếu là xuất ngũ sau cho người làm Gia Đinh, quả thật có chút mất mặt. Báo cáo Triệu tướng quân, ta làm lính thời điểm phụ thân sinh bệnh nặng, trong nhà tiền tài không đủ, là lão gia khẳng khái giúp tiền cứu được gia phụ, cho nên ta cho lão gia đương Gia Đinh báo ân. Cho dù đỏ mặt, Gia Đinh vẫn là ưỡn ngực lớn tiếng hồi đáp, ngược lại là đầu biết ân nghĩa hán tử, cánh tay phải của ngươi còn có thể cứu, đập bể xương cốt nặng ngay cả liền tốt, ngươi có muốn hay không thử một chút? Triệu Tinh Hà nhìn qua cánh tay phải của hắn nói. Gia Đinh sững sờ, sau đó kích động gật đầu. Sẽ rất đau, Triệu Tinh Hà nói, làm lính không sợ đau. Gia Đinh đem lồng ngực hướng về phía trước hết, là tên hán tử. Triệu Tinh Hà một bước bước tốt Đinh bên người, tay phải nâng lên, có từng điểm tinh quang lấp lóe tại bàn tay hắn phía trên. Ba, bàn tay đập vào Gia Đinh trên cánh tay phải, một tiếng vang giòn. Gia Đinh liều mạng cắn răng không nói gì. Triệu Tinh Hà tay không hề rời đi Gia Đinh cánh tay. Tinh quang ở nhà Đinh trên cánh tay phải bám vào hồi lâu, hắn mới buông tay. Nguyên lai xương cốt là như thế hấp thu tinh lực. Ngộ đến, ta ngộ đến, Triệu Tinh Hà hưng phấn nói, thanh âm trên chóc tinh phong quanh quẩn, có chút làm người ta sợ hãi. Một lúc lâu, Triệu Tinh Hà mới bình tĩnh lại nỗi lòng. Người đối diện Đinh nói, nhanh đi trong thành Tinh Hà đạo trường trị liệu một chút. Người để bọn hắn nhìn qua miệng vết thương của ngươi, bọn hắn liền sẽ cho đi. Đến lúc đó người cũng lưu tại Tinh Hà đạo trường hỗ trợ đi. Vâng, tướng quân, Gia Đinh chịu đựng đau lớn tiếng trả lời. Sau đó ánh mắt nhìn về phía tiểu bàn đôi. Hắn ở lại đây đi. Ta nhìn hài tử không sai, đần độn thật đáng yêu. Triệu Tinh Hà quay đầu nhìn tiểu bàn đôi một chút, dọa đến tiểu bàn đôi run một cái. Tiểu bàn đôi thế nhưng là chính mắt thấy Triệu Tinh Hà tàn nhẫn. Lúc này hắn là thật hối hận. Vâng, thuộc hạ cáo lui, Gia Đinh bái, che lấy cánh tay phải quay người rời đi. Tiểu bàn đôi đưa tay muốn gọi một tiếng. Kết quả bị Triệu Tinh Hà xem xét, cả người ỉu xìu đi. Ta có cái đánh cược, cần cái đồ đệ tham dự. Ngươi muốn trở thành tên đồ đệ này sao? Triệu Tinh Hà nhìn qua hắn, nhe răng cười một tiếng. Tiểu bàn đôi đánh cái run rẩy. Hắn muốn nói không nghĩ, nhưng hắn không dám. Không nói, liền là chấp nhận, chân thực một cái ý chí kiên định hảo hài tử a. Tới đi, mình chạy về đi, ta đi theo ngươi, không sợ dã thú nha. Triệu Tinh Hà trong giọng nói mang theo hí ngược, nhấc chân đá vào tiểu bàn đôi trên mông, trực tiếp đem hắn từ dưới đất đá. Tiểu bàn đôi bất đắc dĩ bắt đầu đi trở về. May mắn là, hắn có thể lựa chọn lăn xuống đi, mà lại hắn xác thực làm như vậy. Ngươi nói là, thời gian là có co giãn. Đệ Ngũ Huyền cau mày nhìn qua Hồng Trọng hỏi, thời gian có co giãn. Hồng Trọng vội vàng cường điệu, hắn cũng không dám nói mò, bởi vì Thái Sơ nói chuyện này đối với hắn rất trọng yếu. Vậy ngươi cho ta đạn một cái, Đệ Ngũ Huyền khoa tay một chút nói. Hồng Trọng gật gật đầu, sau đó đứng lên treo lên thái cực, theo hai tay của hắn giơ lên, thời gian chi lực tại quanh người hắn tràn ra khắp nơi mở. Cả người hắn ở vào một loại thời không loạn lưu bên trong. Lúc này nếu có người tùy tiện tới gần chung quanh hắn, làm không tốt trực tiếp bị thời gian chi lực rảo sát. Hiện tại có co giãn sao? Đệ Ngũ Huyền hỏi, còn phải chờ một chút. Hồng Trọng vội vàng nói, sau đó tăng tốc thái cực quyền động tác. Siêu, một đạo quang mang từ xa mà đến gần lấp lóe tới. Định trụ thân hình về sau, Thái Thủy đứng ở nơi đó. Ngươi muốn nhìn liền nhìn, nhất định để ta câu thông làm gì? Đệ Ngũ Huyền bất mãn lườm Thái Thủy một chút sau nói. Từ khi gia hỏa này bắt đầu nghiên cứu thời gian lực lượng về sau, liền càng ngày càng nhiều ở tại trong hỗn độn, đồng thời tại xuất hiện thời điểm, cũng dùng thời gian lực lượng đem mình bao trùm. Cái này dẫn đến Đệ Ngũ Huyền cùng hắn gần như không thể tư tưởng chung. Hai người tính cách đã càng ngày càng khác biệt. Ta không giỏi tại cùng người giao lưu, mà lại có tình cảm. Hắn tương lai nếu là phạm sai lầm, ta không đành lòng trừng phạt. Thái Thủy mở miệng, thanh âm lãnh khốc. Bây giờ Thái Thủy nắm giữ lấy trong liên minh trừng phạt quyền. Đương nhiên, minh giới trừng phạt quyền cũng trên tay hắn. Gia hỏa này mang theo pháp điển đồ đằng cùng năm đời tổ vu. Đời bốn thủ lĩnh, năm đời thủ lĩnh làm một lần toàn liên minh đại thanh tra. Tham ô mục nát, hoắc loạn địa phương quan viên, toàn bộ bị bọn hắn nắm chặt ra. Có mấy tháng như vậy máu chảy thành sông, tất cả đều là bị bọn hắn chặt đầu. Cái này còn không chỉ, Thái Thủy gia hỏa này thế mà mãnh liệt yêu cầu làm ra Chu Cửu tộc thủ đoạn. Đối những cái kia ủng hộ Nam Cương, Bắc Cương, Tây Cương độc lập người, trực tiếp liền là từ đầu giết tới đuôi. Đệ Ngũ Huyền phản đối, nhưng tất cả tổ vu đều duy trì. Thế là Đệ Ngũ Huyền nhắm mắt làm ngơ, bế quan. Mặc dù bế quan, chuyện này hắn cũng có chú ý. Nghe nói giết đến nhiều nhất một lần, bởi vì một người liên lụy hơn 500 người. Thái Thủy gia hỏa này, tâm qua tối, tay qua tối, nếu không phải hai người đều là mình, Đệ Ngũ Huyền đều muốn đem hắn giam lại. Bất quá gia hỏa này nghiên cứu trên sự tình cũng không có rơi xuống. Cái này không khai đến Hồng Trọng học tập sao? Chỉ là mình không ra mặt, lại làm cho Đệ Ngũ Huyền cho hắn dẫn đầu. Thái Sơ đại nhân, thế nhưng là thật lâu không có nhìn thấy ngươi. Một người xinh đẹp thanh âm vang lên. Sau đó Nguyệt Đồ đằng thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Nét mặt tươi cười như hoa nhìn qua Đệ Ngũ Huyền. Đây cũng là cái không muốn mặt hàng. Đệ Ngũ Huyền cảm thấy nàng khả năng cùng Thái Thủy tốt hơn. Ma đản, phân thân của mình đều là một cái. Mình nhiều năm như vậy còn độc thân. Nghĩ như vậy, tư tưởng không khỏi liền đến Miêu Đồ đằng trên thân. Nhưng cái này tưởng niệm cũng chính là chợt lóe lên. Hắn còn chưa nghĩ ra, linh khí ngưng tụ thân thể, để hắn không có phương diện kia dục vọng. Cho nên yêu đương đối với cái này lúc hắn là cực kỳ thuần túy sự tình. Nhưng có tất yếu yêu đương sao? Là liên minh không dễ chơi, vẫn là liên minh rượu không tốt uống. Được rồi, theo Hồng Trọng một câu, Đệ Ngũ Huyền cũng từ trong suy tư tỉnh táo lại. Lúc này Hồng Trọng thân thể chung quanh, thời gian chi lực hỗn nguyên như một tầng màng ánh sáng bao phủ hắn. Ta thử một chút. Thái Thủy mở miệng, đưa tay chỉ hướng màng ánh sáng. Hắn tay chạm đến màng ánh sáng, màng ánh sáng lập tức xuất hiện lõm, mà Thái Thủy tay cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Tay hướng về sau co lại từ già nua trở nên non mịn, toàn bộ hình tượng phi thường quỷ dị. Vật chất trên không phải bản chất, Thái Thủy giống như có chút bất mãn, nói một câu xoay người rời đi. Đệ Ngũ Huyền nhưng từ hắn tinh thần ba động bên trong cảm nhận được hắn có chút kích động, đây chính là một cái mặt lạnh tâm ngoan, còn không biết xấu hổ ra hỏa a. Ngươi làm rất khá, thu hồi lực lượng đi. Đệ ngũ huyền đương nhiên sẽ không để tộc nhân thất vọng đau khổ. Mỉm cười khích lệ nói. Hồng Trọng đỏ mặt gật gật đầu. Gia hỏa này vẫn là có chút ngượng ngùng. Nghe nói ba người các ngươi thiết lập một vụ cá cược. Có lòng tin thắng sao? Đệ ngũ huyền tò mò hỏi. Hồng Trọng trên mặt có đỏ lên. Lắc đầu. Cũng không biết là không có lòng tin. Vẫn là khó mà nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.